Chương 165, hai cái mạc. Mạc, tiểu cầu, xạ tàn ba người ở khoái trá chơi đùa, mạc cầm trong tay cầu ra bên ngoài, tiểu cầu rất vui vẻ chạy tới, chuẩn bị hàm trở về. Thế nhưng vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng súng vang, tiểu cầu lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Hoa ha ha làm rất một cái cầu cầm trong tay súng trường phú gia công tử ca, thấy mình giết chết mạc cầu, rất là vui vẻ hét lớn. Ai thiếu ra mạc bên người tên kia không phải xạ tản tiên sinh sao? Anh hùng xạ tản tiên sinh làm sao biết cùng mạc thành một người đâu? Phú gia công tử ca bên cạnh bàn tử, đi qua ống nhỏm thấy được xạ tản. Hay mặc kệ nó, đem bọn họ một khối toàn bộ giết chết, chúng ta chính là mới anh hùng. Phú gia công tử ca cực kỳ là khinh thị nói, đồng thời buông súng trường trong tay xuống, từ một bên trong túi đeo lưng xuất ra một chi vai gánh tháo. Nhắm ngay xạ tản cùng mạp đi chết đi, phú gia công tử ca gào thét lớn bóc cỏ. Đạn pháo 440 đánh ra, đánh vào mạp trên người, nhất thời tạo nên đầy trời bụi mù. A hắc hắc, cái này khiến mạp biến thành bụi phấn đi, phú gia công tử ca ném xuống trong tay vai gánh pháo, cười to nói. Yên vụ từ từ tiêu tán lộ ra không bị thương chút nào mạp. Lúc này, mạp khuôn mặt phẫn nộ, trên đầu khí khổng bên trong, không ngừng toát ra màu hồng yên vụ. Ở trong không khí ngưng tụ. A hắn còn đứng ở đó nhi chưa biến thành bột phấn nhi, phú gia công tử ca chứng kiến không bị thương chút nào mà có chút mộng bức. Đang ở mạp phẫn nộ thời điểm, xạ tàn đột nhiên xông tới, sau đó hướng về phía hai người này chính là một trận quả đấm loạn đánh, đồng thời đang tức giận hét lớn, các ngươi những người cặn bã này, người địa cầu bên trong bại hoại, ta muốn đánh chết các ngươi. Chứng kiến xạ tàn cử động, mạp cũng đình chỉ phẫn nộ. Trên đầu khí khổng cũng sẽ không bức khí, trên bầu trời màu hồng yên vụ, tuy là còn đang ngoạ ngoại, nhưng là lại không hề ngưng tụ, tựa hồ là yên vụ còn chưa đủ để. Phi, bại hoại đánh xong hai người này, xạ tàn còn hướng lấy hai người nhổ ra cục đờm, sau đó đi hướng con chó nhỏ, chuẩn bị đem tiểu cầu an táng. Ô ô ô, tiểu cầu phát sinh thống khổ nức nở thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, xạ tàn trước mắt một sáng, vội vã lớn tiếng hô. Nó còn có khí xạ tản liên tiếp mời ngữ đều cấp quyến mất. Bất quá hiển nhiên, mạc cũng không thèm để ý những thứ này, nghe được xạ tản la lên, không khỏi trước mắt chợt một sáng, trực tiếp bay đi, ôm lấy tiểu cầu. Thế nào còn có thể liền sống mạ, xạ tản rất là khẩn trương nhìn mạc, rất sợ mạc đáp án sẽ là không thể. Miễn là không chết đều có thể, mạc nói rằng. Sau đó đem để tay ở tiểu cầu trên người, chỉ là trong nháy mắt liền đem tiểu cầu cứu sống. Chứng kiến tiểu cầu một lần nữa đứng lên vui sướng kêu hai tiếng. Xạ tàn cùng mạp hai người cao hưng chắp tay ở nhảy loạn. Thế nhưng vừa lúc đó phanh một tiếng súng vang. Xạ tàn lên tiếng trả lời ngã xuống đất bê cảo tờ giờ à o ép là phú gia công tử ca. Bị xạ tàn đánh một trận, hắn lại làm sao lại cam tâm a? Xuất ra đường tại súng lục bên hông, hướng về phía xạ tàn hậu tâm, nổ một phát súng. Hoa ha ha, sự tình vẫn chưa xong đâu, các ngươi chờ đó cho ta. A phú gia công tử ca thấy đã giết chết xạ tản, rất là hài lòng, vừa a chạy vẫn không quên một bên bày đặt ngoan thoại. Hắn quyết định, trở lại nhân loại xã hội nhất định phải hướng chính phủ tố giác xạ tản cư nhiên cùng mạp hôn nở ở chung với nhau sự tình. Mặc dù là xạ tản đã bị mình giết chết, hắn cũng phải đem xạ tản danh tiếng bôi xấu. Xạ tản chứng kiến nằm dưới đất xạ tản, mạp cả người đều là một bức. Trên đầu màu hồng yên vụ lần nữa toát ra hơn nữa càng nhiều. Mạp sắc mặt thống khổ, dường như tại nhẫn chịu chút gì, hơn nữa chật vật vô cùng, đem hai tay đặt ở xạ tản trên người. Mạp phát động ma pháp hoa, thực sự là bất khả tư nghị, a ta cư nhiên sống lại, cảm ơn ngài. Xạ tản trong mắt tràn đầy sợ hãi than nói rằng, dường như cực kỳ khó tin tưởng. Nhanh mang theo cẩu chạy mau trốn càng xa càng tốt, nếu không sẽ chết. Mạp nhẫn mại lại tựa như tử đã đến cực hạn, cắn răng nói rằng. A chết, chuyện gì xảy ra? Xạ tản hiển nhiên là có chút một bức. Đi mau, mạp lớn tiếng rít gào. Hoa là xạ tản kem chút sợ tè ra quần, ôm lấy một bên tiểu cầu, như một làn khói bỏ chạy không nhìn thấy bóng người, mà mạp cũng không có nữa cố kỵ. Trên đầu yên vụ trực tiếp xông đi ra, mà mạp đã ở thở mạnh, cả người đều có chút hư thoát. Mạp ngẩng đầu, xem hướng trên bầu trời màu hồng yên vụ đang không ngừng ngoạ ngoại, sau đó tụ tập thành một cái nhân hình cuối cùng. Một cái gầy nhom mạp xuất hiện, nếu như nói mập mạp là một củ cải trắng, kia mạp chính là cái cà rốt khô.